Điện Đức Hoàng, chương 1885, hẹn gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì bây giờ Ngọc Thanh cũng là một công ty có năng lực vô cùng lớn mạnh ở trong nước. Hơn nữa những công ty trực tuyến ở nước ngoài của bọn họ cũng phát triển cực kỳ tốt. Sau khi tổng hợp nghiên cứu và bàn bạc, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thử hợp tác với tập đoàn Ngọc Thanh. Thật sao? Hà Ngọc Linh đứng dậy với vẻ mặt phấn khích. Đúng, Lâm Phương Nam gật đầu nói. Hạ Ngọc Linh vội vàng nói. Vậy tôi sẽ bảo Hiền Quyên liên lạc với người phụ trách ở tập đoàn Ngọc Thanh ngay lập tức để họ đến đây bàn hợp đồng. Không cần gấp, Lâm Phương Nam lại lắc đầu và nói. Công ty chúng ta phải cân nhắc vụ việc này một cách cẩn thận. Vì vậy bây giờ chúng ta vẫn phải tiến hành kiểm tra tất cả mọi phía bao gồm cả người trung gian và người giới thiệu. Chúng ta bắt buộc phải làm rõ ràng từng chi tiết một thì cuối cùng mới có thể quyết định việc có hợp tác với tập đoàn Ngọc Thanh hay không. Nhưng mà Ngọc Linh cô cũng không cần phải quá lo lắng. Ít nhất bây giờ Bắc Vực Phong Tình của chúng ta cũng đã buông bỏ rồi có đúng không? Tuy rằng Hà Ngọc Linh không hiểu rõ việc làm của Lâm Phương Nam lắm nhưng mà cô ta cũng không hề nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần có thể giúp Triệu Hiền Quyên hoàn thành nhiệm vụ này thì quá trình diễn ra như thế nào căn bản cũng không quan trọng đối với cô ta. Vậy thưa giám đốc, anh muốn làm như thế nào? Lâm Phương Nam suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô hãy hẹn cô Quyên kia ra ngoài bàn bạc một chút trước. Để cho cô ấy giới thiệu về tập đoàn Ngọc Thanh kia một chút rồi tôi sẽ đánh giá sơ lược. Sau khi đã quyết định những chuyện này thì chúng ta mới để cho người của tập đoàn Ngọc Thanh đến đây và bàn bạc với chúng ta. Chấm, cô cũng biết mà. Nếu như bây giờ chúng ta trực tiếp tìm đến tập đoàn Ngọc Thanh mà cuối cùng lại từ chối người ta thì chắc chắn sẽ không tốt. Thưa giám đốc, tôi đã hiểu rồi. Hà Ngọc Linh cảm thấy vui mừng mà nói. Vậy thì bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Hiền Quyên trước. Buổi trưa tôi sẽ mời khách. Hà Ngọc Linh vui mừng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Phương Nam. Lâm Phương Nam lại liếm môi một cách nham hiểm khi nhìn vào bóng lưng uyển chuyển của Hà Ngọc Linh. Sau khi Hà Ngọc Linh rời đi, Lâm Phương Nam cũng lấy điện thoại cá nhân của mình ra và gọi đến cho một số điện thoại. Tên mù, tìm một số người làm chút việc cho tôi vào buổi trưa ngày hôm nay. Vào khoảng 12 giờ trưa, Lâm Phương Nam đã chờ đợi rất lâu ở trong một nhà hàng Michelin. Nhà hàng này thuộc về tài sản của Lâm Phong. Ngày hôm nay Lâm Phương Nam đã bao trọn cả nhà hàng này. Mục đích của anh ta không phải là để tiếp đón người khách quý như Triệu Hiền Quyên mà là do ít người sẽ dễ ra tay hơn. Lúc này, Triệu Hiền Quyên đã lái chiếc ô tô BMW màu đỏ của cô ấy đến trước cửa nhà hàng Michelin. Cô ấy vừa xuống xe thì Hà Ngọc Linh liền đi về phía cô ấy. Hiền Quyên, cậu đến rồi. Triệu Hiền Quyên mỉm cười gật đầu và nói. Ngọc Linh, Bắc Vực Phong Tình thật sự đồng ý chuyện hợp tác với Ngọc Thanh sao? Hà Ngọc Linh trả lời. Vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng mà công ty đã đánh giá một cách cụ thể và có ý định hợp tác. Ngày hôm nay giám đốc đặc biệt hẹn cậu ra chính là muốn tìm hiểu cụ thể hơn về tập đoàn Ngọc Thanh từ cậu. Triệu Hiền Quyên gật đầu. Tớ đã mang tài liệu của Ngọc Thanh đến đây rồi. Sau khi cậu Nam quyết định xong thì tớ sẽ để cho người phụ trách của Ngọc Thanh ở phía Bắc trực tiếp đến đây để bàn bạc. Chúng ta đi vào đi. Thế là cả hai người con gái vô cùng xinh đẹp với thân hình thon gọn cùng nhau đi vào nhà hàng Michelin. Khi Lâm Phương Nam nhìn thấy Triệu Hiền Quyên và Hà Ngọc Linh cùng nhau đi vào thì trái tim của anh ta đập mạnh một cái. Trước đây anh ta chỉ nhìn lướt qua Triệu Hiền Quyên từ xa mà không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy một cách rõ ràng. Vậy mà bây giờ ngay khi Lâm Phương Nam nhìn thấy Triệu Hiền Quyên với khoảng cách gần đến như vậy thì anh ta lại nhận ra Triệu Hiền Quyên lại quyến rũ và xinh đẹp hơn Hà Ngọc Linh. Trong chốc lát, trong đầu của Lâm Phương Nam không khỏi hiện lên rất nhiều cảnh tượng khó coi. Sau khi hoàn thành vụ việc này thì mình cũng phải có được Triệu Hiền Quyên. Lâm Phương Nam nghĩ lung tung ở trong lúc. Lúc này Triệu Hiền Quyên và Hà Ngọc Linh đã đi về phía anh ta. Cách chương.